Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 250 ở trong không gian nhìn người nào đó đang cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc ký chủ ngu ngốc của mình cảm thán. Đúng là tình yêu. Áo tư nhĩ đặc để Lạc Dư nằm trên giường rồi tự mình giúp cậu thay y phục. A Dư của ta. Hắn mê luyến hôn lên khóe môi Lạc Dư một cái. 250 nhìn thấy hắn như vậy thì lẩm bẩm. Biên hai, nó nhìn kia chủ nhà mình còn đang ngủ ngon lành chẹp miệng. Phải làm thế nào đây? Lạc Dư biết hết mọi thứ rồi liệu có chịu công lược nữa không? Chỉ còn một, nữa thôi. Ký chủ, cậu nên vì đại cục A, 250 lắc lắc đuôi. Nó nằm ườn người ra đôi tai khẽ cụp lại. Áo tư nhĩ đặc cũng chẳng muốn ăn uống gì. Hắn cởi y phục trèo lên giường ôm lấy thân thể lạnh băng vào lòng ủ ấm. A Dư, tìm thấy A Dư rồi nhưng kỳ quái là cảm giác bất an không những không giảm mà lại còn tăng. Trái tim cứ đập thình thịch khiến hắn khó chịu. Muốn được yên tĩnh, A Dư, người sẽ mãi ở bên ta đúng không? Sáng hôm sau Lạc Dư tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong lòng áo tư nhĩ đặc. Cậu trầm mặc chủ động nằm dịch ra, tạo nên một khoảng cách nhìn như gần nhưng thực chất lại rất xa. Rất xa, mèo mướp thúi. Tiến độ công lược đến đâu rồi? 250 ngáp một cái nói. Còn một, nữa là đầy. Cậu định làm gì tiếp theo đây? Lạc Dư nhếch môi cười nhạt nhẽo. 3 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. 250 kinh ngạc. Ký chủ của nó không muốn ở lại thế giới này sao? Ký chủ, cậu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ, cậu không muốn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Cậu đau đủ rồi. Lúc áo tư nhĩ đặc thức giấc thấy A Dư của hắn nằm tít bên trong. Mày hung hăng nhíu chặt. A Dư, áo tư nhĩ đặc còn tưởng Lạc Dư vô thức lan ra khỏi vòng tay của mình nên nhích người dán sát vào lưng cậu dùng cơ thể ấm áp bao phủ lấy Lạc Dư. Ký chủ, mặc kệ hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Dư không có lấy một chút biểu cảm dư thừa nào. Ánh mắt hở hững môi mỏng khẽ nhếch nhàn nhạt nở một nụ cười. Lạc Dư nằm trên giường đợi đến lúc áo tư nhĩ đặc thay hắc bào rời đi mới chịu ngồi dậy sửa sang lại y phục trên người. Ký chủ, cậu muốn đi đâu? Ta muốn trước khi rời đi gặp hai người. Lạc Dư dùng khinh công bay đến tiểu viện cũ nát của Lạc Mẫu. Cậu lẳng lặng đứng đằng sau người phụ nữ mặc một chiếc áo đơn bạc. Cơ thể lạnh lẽo, đang run rẩy giặt y phục. Mẫu thân, Lạc Mẫu cả người cứng ngắc. Lạc Dư nghèn nghẹn. Mẫu thân, A Dư xin lỗi người. Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt phụ thân. Xin lỗi vì đã khiến hai người thất vọng. Xin lỗi, vì tất cả, Lạc Mẫu khàn khàn nói. Con không có lỗi gì cả. Con đi đi, Lạc Dư không nghe theo. Cậu đứng dưới bão tuyết không rời mắt khỏi mẫu thân của mình. Mặt trời dần dần lên cao. Một canh giờ, hai canh giờ, màn đêm buông xuống. Lạc Dư quỳ xuống dập đầu 3 cái. Nói, mẫu thân, tạm biệt. Lạc Dư mở cửa rời đi. Lạc Mẫu lúc này mới quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt nước mắt rơi xuống. Kết cục, sao lại thành như này cơ chứ? Sáng hôm sau Lạc Dư lại bí mật đến căn phòng bị khóa chặt. Cậu mang theo một chút rượu quỳ trước bài vị của phụ thân. Lão cha, con đến tìm người đây. Thế nào, nhớ A Dư chứ? Lạc Dư lẩm bẩm một mình, từ sáng sớm đến đêm khuya, hai đầu gối cậu đều đã sưng lên. Cộp, cộp, cộp, Lạc Dư dập đầu 3 cái. Lão cha, tạm biệt, Lạc Dư biến mất, một cơn gió thổi quá đem ngọn nến duy nhất thổi tắt. Cậu trở lại tìm áo tư nhĩ đặc, ngày mai ngươi bồi ta được không? Áo tư nhĩ đặc có chút nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu đồng ý, được. Ngày thứ 3. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa chạy ra khỏi hoàng thành đi đến những nơi họ từng đi qua. Áo tư nhĩ đặc bất an nói. A Dư, hôm nay ngươi làm sao vậy? Lạc Dư nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt không trả lời. Một lúc sau cậu ngồi dậy mỉm cười nhìn hắn. Áo tư nhĩ đặc, có chuyện gì? Áo tư nhĩ đặc nhìn ánh mắt vô cảm của cậu mím môi nói. Lạc Dư cong cong mắt. Áo tư nhĩ đặc, người nghe rõ đây. Ta yêu ngươi, tinh, Nhiệm vụ hoàn thành, niềm vui sướng ập tới khiến Áo Tư Nhĩ Đặc trở tay không kịp. Hắn kích động, A Dư, ta, nhưng, Lạc Dư ghé sát vào tai hắn. Giọng nói lạnh băng tàn nhẫn vang lên khiến cả người Áo Tư Nhĩ Đặc như rơi vào hầm băng. Ngươi lại hại cha ta, giam cầm mẫu thân ta, ta, hận ngươi, rất hận ngươi. Lạc Dư vừa dứt lời liền bắt lấy tay hắn nhét vào một thanh chủy thủ. Phập, máu từ lồng ngực cậu chảy ra. Lạc Dư cười ha hà. Áo Tư Nhĩ Đặc, ngươi phải sống. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái cảm giác đau đến thấu tim. Cái cảm giác mất đi người mình yêu nó là như thế nào? Đi thôi, mèo mướp thúi. Không, A Dư, A Dư của ta. Chấm, cách chương.